đại nhân tha mạng. Ngay cả thần vương cũng không dám đánh, Nhạc Phong Vân còn cần cái mặt mũi gì? Mặt mũi của hắn chẳng lẽ so với thần vương còn tôn quý hơn? Trước mắt tánh mạng, còn có cái gì không bỏ được? Càng là đại nhân vật, bình thời đem dáng vẻ bày 10 phần, dù là một chút xíu bất kính cũng sẽ sinh ra lửa giận ngập trời. Nhưng mà thật đến tánh mạng trước mắt, so với vô lại bình thường còn phải không có cốt khí. Lâm Lạc lười cùng hắn nói nhả, một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo trào lên thân thể Nhạc Phong Vân, trong nháy mắt oanh nát thần hồn của hắn, thi cốt vô tồn. Mã Cẩn Huyên ăn vào đan dược đã chuyển biến tốt, thấy Lâm Lạc phi xuống, lập tức hướng hắn cung kính bái lạy, lo được lo mất. Nàng trước nghĩ như thế nào đi nữa, lại làm sao có thể ngờ tới Lâm Lạc là tồn tại có thể địch nổi thần vương. Thế nhân tất cả sùng bái cường giả, Mã Cẩn Huyên cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt đối với Lâm Lạc. Lúc này chỉ cần Lâm Lạc câu câu ngón tay, nàng liền nguyện ý đem thân thể của mình dâng hiến ra ngoài, mà sẽ không để ý sau này có thể được chỗ tốt gì hay không. Đây chính là mị lực của một cường giả. Lâm Lạc khoát khoát tay, sau khi Nhạc Phong Vân tử vong, đại lượng tinh khí tiến vào trong cơ thể hắn, lực lượng một thượng thiên thần vẫn là tương đối cường đại, lệ khí để cho hắn có từng tia không ổn định, ánh mắt nhìn về phía Mã Cẩn Huyên không khỏi hơn một phần tà ác. Dù sao đây chính là trời xanh xinh đẹp, bây giờ càng rủ xuống hai nhụ phong đầy đặn lại là mê người bực nào. Hắn tiện tay một quyền, đem chúng nữ mang vào trong dưỡng tâm hổ, mặc dù hắn không có ý hút lấy chỗ tốt như vậy, nhưng nếu ván đã đóng thuyền hắn cũng sẽ không kiều cách, muốn đem những chỗ tốt này cùng kiều thê chia sẻ. Trên thực tế lực lượng của một thượng thiên thần đối với hắn mà nói đã không thế nào để vào mắt, nhưng đối với chúng nữ cảnh giới thấp kém mà nói, lấy được một phần chính là giúp ích lớn lao. Bởi vì Phong Sở Liên hoài thai nên không có tham chiến, Mai Hoa tiên tử lại còn đang bế quan, nhưng mấy nữ còn dư lại là sẽ không cùng Lâm Lạc khách khí, rối rít đầu hoài tống bão, đã là lão phu thê, căng thẳng cái gì chứ. Bên ngoài dưỡng tâm hổ, chỉ còn dư lại Mã Cẩn Huyên, An Vũ Chân, Phượng Niệm Yên liên hệ cùng nhau. Mắt to quyến rũ của An Vũ Chân chuyển một cái, chủ động cùng Mã Cẩn Huyên nói chuyện. Lấy tu vi sơ vị thần đỉnh phong của nàng là không đủ tư cách gọi thẳng tên Mã Cẩn Huyên, nhưng ai bảo nàng là người của Lâm Lạc, nếu gọi Mã Cẩn Huyên là tiền bối, đại nhân, Mã Cẩn Huyên dám tiếp nhận sao? Mã Cẩn Huyên cũng không biết quan hệ cụ thể của An Vũ Chân cùng Lâm Lạc, lúc này hướng nàng xem đi nói, phu nhân có gì phân phó, ta cũng không phải là phu nhân, là đồ đệ vị kia. Bất quá đang tìm cơ hội từ đồ đệ biến thành phu nhân. An Vũ Chân ngược lại không giấu giếm chút nào. Nếu Lâm Lạc nghe nói như thế không biết sẽ có cảm tưởng gì. Ngay cả Mã Cẩn Huyên cũng cứng lại. Đầu năm nay còn là rất nói tôn sư trọng đạo. Làm một đồ đệ lại vắt hết óc muốn câu dẫn sư phụ lên giường. Đây là đại nghịch bất đạo bực nào. Đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh cái chủ ý gì. An Vũ Chân lôi kéo Mã Cẩn Huyên đi tới nói, ngươi dám nói không muốn câu dẫn sư phụ ta lên giường sao? Bất quá, sư phụ kia của ta mặc dù không phải là chánh nhân quân tử gì, nhưng tựa hồ cũng không phải loại thấy mỹ nữ hạ thân sẽ cứng rắn. Trong những kiều thê bây giờ của Lâm Lạc, có thật nhiều là dưới trùng hợp phát sinh nghiệt duyên, giống như Nam Nhược Hoa, Mai Hoa Tiên Tử, Lạc Ngưng Vân, Chu Hạnh Nhi. Từ sau khi có Phong Sở Liên, Lâm Lạc cho tới bây giờ không có chủ động theo đuổi nữ nhân nào nữa. Mã Cẩn Huyên nhìn nữ nhân tuyệt đối có thể xưng là nghiệt đồ này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên có phản ứng gì. Một người thế yếu, hai người lực mạnh, ta có thể giúp ngươi bái sư phụ ta làm môn hạ, sau đó chúng ta liên thủ lại đem hắn cô lên giường. Mặc dù sư phụ ta có chút giả đứng đắn, nhưng tuyệt đối không phải là nam nhân không chịu trách nhiệm. Chỉ cần hắn chịu rút ra, chúng ta liền nhất định có thể thăng làm chủ mẫu. An Vũ Chân tiếp tục tuyên ngôn đại nghịch bất đạo của nàng. Mã Cẩn Huyên không khỏi động tâm, nàng là nữ nhân có giả tâm. Nếu như có thể trở thành nữ nhân của nam nhân cường đại như Lâm Lạc, nàng dĩ nhiên là vui lòng hết sức. Lui một vạn bước mà nói, Nam nhân như vậy bản thân liền tản ra mị lực để cho người ta si mê, có nữ nhân nào sẽ không thích. Nhưng lời này của An Vũ Chân là thật sao? Tin tưởng ta. An Vũ Chân vỗ vỗ bộ ngực cũng không kém Mã Cẩn Huyên chút nào, đãng xuất một mảnh nhũ lãng đẹp mắt. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể mê đảo sư phụ già đứng đắn đó. Nửa ngày sau, Lâm Lạc mới từ trong dưỡng tâm hũ đi ra. Về phần các nàng Tô Mị thì đang bế quan tiêu hóa lực lượng cùng pháp tắc mới vừa lấy được. Cái gì? Bái sư? Ánh mắt Lâm Lạc quét qua An Vũ Chân, lại nhìn Mã Cẩn Huyên, luôn cảm thấy vẻ mặt hai nàng này lộ ra một âm mưu. Đúng nha, sư phụ, ngươi xem mặc dù Cửu U Thần Vương rút lui, nhưng Mã Cẩn Huyên ở lại chỗ này, vạn nhất ngày nào đó Cửu U Thần Vương chạy về báo thù, ngươi để cho nàng ngăn cản như thế nào? Cái này bị giết còn là chuyện nhỏ, vạn nhất trước kia chết còn phải bị ngàn người vạn người áp. Uy, ngươi nói có phải là quá khoa trương không? Lâm Lạc cắt đứt nữ nhân này hoa tay múa chân, một chút cũng không khoa trương. An Vũ Chân đi tới sau lưng Mã Cẩn Huyên, hai tay từ phía sau lưng ôm lấy, đem hai vú của Mã Cẩn Huyên bắt lại nâng lên. Sư phụ, ngươi xem bộ ngực này một chút. Mặc dù là bị một nữ nhân bắt được bộ ngực, thế nhưng là giải đất nhạy cảm nhất. Mã Cẩn Huyên lập tức mặt cười đỏ bừng, phát ra một tiếng kiều ngâm. Đặc biệt là ánh mắt kia của Lâm Lạc như thực chất, để cho giữa hai chân nàng không khỏi ẩm ướt. Ba, An Vũ Chân rút tay, hướng về phía cái mông của Mã Cẩn Huyên đánh một cái, phát ra âm thanh thanh thúy, cũng để cho cả người Mã Cẩn Huyên run run một cái. Hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống trong ngực của nữ sắc lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, Hỏa Vô Cấu Phách Lối 1. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, cái này hoàn toàn chính là đang câu dẫn hắn phạm tội a. Được rồi, đợi sang một bên đi, không dánh cùng các ngươi dây dưa. An Vũ Chân vội vàng lôi kéo Mã Cẩn Huyên, nàng biết Lâm Lạc sợ nhất là dây dưa loạn đà, tuyệt đối không thể bởi vì thái độ của Lâm Lạc ác liệt mà lui, nếu không ban đầu nàng cũng không có thể như nguyện. Lâm Lạc đầu lớn như cái đấu, hai nàng này tựa như da trâu, mềm cứng không ăn, chỉ dính vào phía sau hắn. Hắn coi như tức giận, các nàng cũng là hì hì ha ha làm thành trò đùa, để cho hắn hoàn toàn vô ngữ. Bị quấn đến không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, lại thu một đồ đệ. Bất quá, hai nàng không có đem bối phận đồ đệ, sư phụ coi ra gì, mà hắn cũng căn bản không muốn chỉ điểm hai nàng cái gì, nhiều lắm là thời điểm có đan dược, bảo vật phân tặng một ít, muốn cho hắn dạy đồ đệ, kia hoàn toàn chính là một mảnh tối đen. Hoa ha ha ha, đại bại hoại, mau tới quỳ lại bổn ma vương đi. Lại là mười mấy ngày đi qua, chỉ nghe sư ánh tuyết cười như điên, sau đó tâm cao khí ngang xuất hiện ở trước mặt hắn. Di, ngươi tìm được địa phương rồi. Lâm Lạc biết tiểu nha đầu nhất định là phát hiện di bảo của Hỏa Vân Thần Vương. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bùn ma vương là ai. Sư ánh tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhảy nhảy đi tới bên chân của Phong Sở Liên, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn đi cọ bắp đùi của nữ vương. Tỷ tỷ đại nhân, nữ nữ nhớ ngươi muốn chết. Uy uy uy, nói điểm chính đi. Lâm Lạc đem nàng ôm trở lại. Tiểu nha đầu hai tay của còn ôm chân Phong Sở Liên, không chịu buông tay, nàng hừ hừ hừ nói. Biết rồi, để cho nữ nữ ôm một hồi. Đợi đến nàng ôm chán, tiểu nha đầu mới mang theo Lâm Lạc đi tới một góc nhỏ của sơn cốc, tay nhỏ lộ ra, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức liền từ tiểu cô nương bướng bỉnh biến thành tồn tại trí cao trí tôn, có một loại khí tức cao quý không nói ra được. Thậm chí còn ở trên chủ thần khí, chẳng qua là tiểu nha đầu dù sao chỉ có hư thần cảnh, loại khí tức này vô cùng yếu ớt, nếu không phải Lâm Lạc sắp đến gần thần vương, thật đúng là không nhất định có thể cảm nhận được. Sư ánh tuyết bảo tướng trang nghiêm, trong tay nặn ra liên ấn, vèo vèo vèo, nàng hướng về phía hư không liên tiếp vỗ vào, không gian vốn là ổn định lập tức giống như sóng nước nổi lên, trong nháy mắt liền biến thành biển rộng. Ùm ùm, từng tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống. mà ở trước mặt hai người xuất hiện một hắc động không ngừng xoay tròn lấy. Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười nói, vốn là biểu lộ trang nghiêm túc mục dĩ nhiên quét một cái là sạch, lại thành tiểu cô nương nghịch ngợm. Tiểu nha đầu này ở trên không đánh pháp tắc quả thật có một tay. Xảy ra biến cố lớn như vậy, người trong cốc đều chạy vội tới. Thế nhưng trong nước xoáy tản ra khí tức đáng sợ, để cho cả đám đều cảm ứng được chèn ép to lớn, căn bản ngay cả đến gần cũng không thể. Phu quân, bây giờ sẽ phải lên đường sao? Chữ Kiều Nguyệt yếu ớt hỏi. Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói. Các ngươi vào dưỡng tâm hũ, lần này không cần đi theo. Không được. Chúng nữ vội vàng phản đối. Dù là hai đồ đệ tiện nghi An Vũ Chân cùng Mã Cẩn Huyên cũng không ngoại lệ. Được rồi, được rồi. Song quyền nan địch tứ thủ, Lâm Lạc rất nhanh liền thỏa hiệp. Vậy chuẩn bị một chút, đừng lãng phí thời gian. Bổn ma vương đi trước nhìn tình huống. Sư Ánh Tuyết vỗ vỗ tay, thân hình nhảy một cái đã tiến vào trong nước xoáy màu đen kia, lập tức giống như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ chẳng qua là một hồi, nàng liền nhảy ra nói, a, thật là có một món chủ thần khí ở bên trong, bất quá tên kia rất ghét nữ nữ, vừa thấy mặt đã muốn đánh nữ nữ, may là nữ nữ chạy mau a. Món đó chủ thần khí kia không có ở trạng thái ngủ say. Lâm Lạc nhướng mày. Không có, tính khí còn rất lớn. Sư Ánh Tuyết đem hai tay vuốt vuốt, một bộ rất bất đắc dĩ. Chủ thần khí ở trạng thái hoàn toàn là tương đương với cửu tinh thần vương. Bằng thực lực bây giờ của Lâm Lạc muốn đi mạnh mẽ thu phục mà nói, kết quả duy nhất chính là bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng mà một món chủ thần khí để ở trước mặt, mà hắn chỉ cần sau khi luyện hóa là có thể tấn nhập thần vương, cơ hội như vậy lại há có thể bỏ qua. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được như thế nào lại là một chuyện khác. Ha ha ha, ta còn đang suy nghĩ là ai có thể tìm ra Hỏa Vân Thương, nguyên lai là Tuyết Công Chúa. Trong một tiếng cười to, trong sân cũng nhiều hai người, một là nam tử vóc người khôi ngô, một người khác là thanh niên biểu lộ có chút âm vụ. Chư giải chi, cửu tinh thần vương, nhưng thanh niên bên người hắn kia chỉ là thượng thiên thần đỉnh phong. Tu luyện đồng dạng là hòa hệ đại đạo, đầu đầy tóc đen đã biến thành hình thái ngọn lửa, không ngừng cuốn vũ tung bay, có một loại mị lực yêu dị. Di, người này là ai vậy? Sư Ánh Tuyết đi ra, nhìn về phía thanh niên kia hỏi. Để làm cái giới thiệu, vị này là tôn tử thứ 9 của gia sư, tên là Hỏa Vô Cấu. Rất được gia sư yêu thích. Chư giải chi vỗ vỗ vai thanh niên kia, không bởi vì tu vi đối phương là thượng thiên thần mà có chút khinh thị nào. Giống như hắn sẽ không khinh thị Sư Ánh Tuyết còn là hư thần cảnh. Hỏa Vô Cấu rất có ngạo khí, nhưng đối với Sư Ánh Tuyết lại không dám như thế. Ôm quyền cười một tiếng nói, Tuyết công chúa cũng có hứng thú với Hỏa Vân Thương sao? Sư Ánh Tuyết đem hai tay ôm ở trước ngực, lão khí hoành thu nói, các ngươi muốn cướp đồ của bổn ma vương sao? Tuyết công chúa, chủ thần khí chính là thiên sinh địa dưỡng, không thuộc về bất cứ người nào, làm sao có cướp đáng nói. Hỏa Vô Cấu cướp ở trước mặt chư giải chi nói, tựa hồ một chút cũng không thể thấp hơn đối phương. Hoa, các ngươi sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác muốn ở sau khi bổn ma vương tìm ra Hỏa Vân Thương mới xuất hiện. Không phải rõ ràng là cướp sao? Sư Ánh Tuyết giận đến oa oa kêu to, ngón tay chỉ hai người, một bộ sắp bạo. Tuyết công chúa không nên hiểu lầm, gia sư suy đoán Hỏa Vân Thương ở nơi này, nhưng mà lão nhân gia không thông không gian pháp tắc, huống chi cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, sẽ không tự mình xuất thủ, vì vậy hai người chúng ta mới ở đến chỗ này. Cảm ứng được một cổ hòa hệ đại đạo cường đại ba động, liền truy tung tới. Chư giải chi rất kiên nhẫn giải thích. Bất kể như thế nào, nơi này là bổn ma vương phát hiện trước. Các ngươi cút nhanh lên. Sư Ánh Tuyết tức giận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, Hỏa Vô Cấu phách lối. 2. Tuyết công chúa, ngươi chớ có cưỡng từ đoạt lý, chủ thần khí chỉ chờ hữu duyên. Huống chi ngươi nắm giữ chính là không gian pháp tắc. Không thể nào kiêm tu hòa hệ đại đạo nữa, sao lại ép người như thế? Hỏa Vô Cấu cũng không như Chư Giải Chi coi trọng Sư Ánh Tuyết như vậy. Nói thân phận, hai người bọn họ đều là hậu đại của thế gian Chí Tôn. Bản về tu vi, một đã là thượng thiên thần đỉnh phong, một vẫn chỉ là hư thần cảnh. Vô Cấu, chớ có lỡ lời. Chư Giải Chi hơi biến sắc, hướng Hỏa Vô Cấu thần sắc nghiêm nghị nói. Hỏa Vô Cấu không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới Chư Giải Chi từ trước đến giờ hòa khí lại sẽ quát hắn, muốn nói hắn mặc dù là chủ, Chư Giải Chi là phó, nhưng dù sao cũng là cấp bậc cửu tinh thần vương, người nào thật dám coi là nô bộc quát tới quát lui. Có thể có tư cách này, cũng chính là Hỏa gia lão tổ. Hắn chẳng qua là tộc nhân trong Hỏa gia đông đảo, mặc dù rất được lão tổ xem trọng, nhưng cũng chỉ là một trong mà thôi. Đây chính là gia thần dưới trướng, hắn kính trọng Chư Giải Chi, như vậy Chư Giải Chi cũng sẽ cho hắn mặt mũi, nếu không hắn căn bản chỉ huy không được một cửu tinh thần vương. Nhưng hắn không phục a. Sư Ánh Tuyết là công chúa không sai, nhưng hắn cũng là cấp bậc vương tử, huống chi Sư Ánh Tuyết còn là công chúa nước khác, hắn chính là vương tử bổn quốc, sao Chư Giải Chi chẳng phân biệt được thân sơ đây? Chư đại ca, chuyện này ngươi chớ có nhúng tay. Hỏa Vô Cấu cũng tới ngạo khí, bằng cái gì muốn cho hắn thối lui? Sư Ánh Tuyết hai tay chống nạnh nói, các ngươi tại sao phải lấy chủ thần khí? Cũng không phải là có chủ thần khí mới có thể tấn nhập thần vương, gì, chẳng lẽ tiểu tử đáng ghét này muốn thành lập thần quốc sao? Hỏa Vô Cấu không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, hắn cũng khách khí xưng đối phương là Tuyết công chúa, cho tiểu nha đầu đủ mặt mũi. Nhưng nha đầu này thế nào cứ vô lý như vậy, cư nhiên gọi thẳng hắn là tiểu tử. Tiểu nha đầu có mẹ sinh không có cha dạy, hắn khinh thường nói. Lâm Lạc vốn là ở một bên xem cuộc vui, nhưng Hỏa Vô Cấu cư nhiên đối với một đứa bé miệng ra ác ngôn như thế cũng đem hắn chọc giận. Thân hình hắn chợt lóe, ngăn ở trước người Sư Ánh Tuyết, lạnh lùng nhìn Hỏa Vô Cấu, nói xin lỗi, ngươi là cái gì? Hỏa Vô Cấu nếu đã đắc tội Sư Ánh Tuyết một lần, vậy dĩ nhiên lại càng không quan tâm người ở Lâm Lạc này. Lâm Lạc nghiêng đầu nhìn Sư Ánh Tuyết một chút, tiểu nha đầu này nước mắt lưng tròng, một tay nắm lấy vạt áo của Lâm Lạc, biểu lộ đầy ủy khuất. Mặc dù tiểu nha đầu thường dùng khóc lớn để trốn tránh trách nhiệm, nhưng Lâm Lạc còn không có thấy nàng lộ ra biểu lộ ủy khuất như thế, nhất thời trong lòng hiện lên vô cùng lửa giận. Nói xin lỗi, hoặc là... Thanh âm của hắn lạnh lùng như đao. Cáp cáp cáp. Hỏa Vô Cấu u sửng sốt, đột nhiên cười lớn, sau đó chỉ điểm Lâm Lạc. Trên đời này, không có ai giết được ta, không có ai có can đảm này. Vậy bây giờ ngươi gặp rồi. Lâm Lạc đe dọa nhìn đối phương, sát khí cuồng xí. Hỏa Vô Cấu cũng có một bụng lửa, hắn xuất thân có thể nói là vô cùng tôn quý. Từ nhỏ đến lớn chưa gặp được nửa chuyện không thuận tâm, lại bị một tiểu nha đầu chỉ lỗ mũi mắng. Bây giờ một thượng thiên thần thân phận đê tiện cư nhiên đối với hắn nói xin lỗi hoặc chết. Điều này làm cho hắn như thế nào có thể nhịn. Sư Ánh Tuyết đồng dạng là thiên chi quý nữ. Hắn cũng có thể đánh mặt, nhưng căn bản không dám đối với tiểu nha đầu động thủ. Nhưng Lâm Lạc không giống, bất quá là hạ nhân. Hơn nữa ngay cả thần vương cảnh đều không có đạt tới. Hắn làm thịt mấy trăm cũng không có chuyện gì. Vô Cấu, Chư Giải Chi còn muốn khuyên nữa. Chư đại ca, ta đã nói, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Hỏa Vô Cấu cho sắc mặt lạnh lẽo, cửu tinh thần vương thì như thế nào, cũng không phải là người Hỏa gia tộc, dựa vào cái gì đối với hắn vung tay múa chân. Tuyết công chúa, Chư Giải Chi khuyên bất động Hỏa Vô Cấu, không thể làm gì khác hơn là hướng một người trong cuộc khác nhìn qua, về phần Lâm Lạc thì bị hắn không thấy. Quả thật cũng phải, không có một thân phận cứng rắn, chỉ là thượng thiên thần sao có thể ở trong mắt cửu tinh thần vương. Hừ, bây giờ bổn ma vương rất tức giận, không nên cùng nữ nữ nói chuyện. Sư Ánh Tuyết giận đến nước mắt cũng chảy ra, trên thực tế cho tới bây giờ chỉ nghe nàng nói qua mẫu thân cùng sư tỷ, nửa câu cũng không có nói đến phụ thân là người nào, đây đại khái là vết thương của nàng. Ngươi loại hạ nhân này, bản thiếu gia làm thịt 100 cũng sẽ không nương tay. Hỏa Vô Cấu ngược lại dẫn đầu làm khó dễ, một quyền đảo ra, oanh, lửa lãng tung bay, hướng Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Di, Trong lòng Lâm Lạc hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn thao túng không được pháp tắc của đối thủ ở lúc trước. Chỉ cần 6 đạo chí cao pháp tắc thuộc về tử đỉnh phong tỏa, bất kỳ một thượng thiên thần nào công kích hắn cũng có thể dễ dàng thao túng, tan rã, phản ngược. Nhưng hòa hệ pháp tắc của hòa vô cấu mơ hồ có một cảm giác cùng hòa hệ cấm tử của tử đỉnh nhất mạch tương thừa, cư nhiên để cho hắn không cách nào thao túng. Không đúng, là hắn nắm giữ đối với hòa hệ trí cao pháp tắc của tử đỉnh còn chưa đủ sâu, mới xuất hiện tình huống như thế. Chỉ cần hắn tấn nhập thần vương, như vậy đạt được lĩnh ngộ nhiều hơn, tất nhiên có thể chỉ huy như cũ, nhưng nói đi thì nói lại. Hắn thật đạt tới thần vương cảnh vốn là có thể nghiền áp đối phương, cái này mất đi ý nghĩa. Giống nhau, nếu đối phương dẫn đầu tấn nhập thần vương, nếu có thể đem hỏa hệ pháp tắc diễn hóa một bước nữa, giống nhau có thể thao túng hỏa hệ pháp tắc của hắn. Giữa hai người không có chất khác nhau, liền xem ai cảnh giới cao hơn. Nhưng Lâm Lạc cũng không chỉ có nắm giữ đối với hỏa hệ đại đạo. Hắn hử nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, hướng hỏa vô cấu nghênh kích đi. Hỏa vô cấu hử lạnh một tiếng, thân hình nhanh như điện, một quyền này vô cùng nhanh oanh đến ngực Lâm Lạc. Bành, Lâm Lạc kết kết thật thật trúng một quyền này, nhưng vào lúc này, quả đấm của hắn cũng hạo hạo đáng đáng oanh đến trên người hỏa vô cấu. 7 đạo pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần vận chuyển, trực tiếp đánh vào thần hồn của đối phương. Muốn ở dưới mắt một tên cửu tinh thần vương giết người, đây là chuyện khó khăn mực nào. Vì vậy, Lâm Lạc cố ý đánh một quyền này ở lúc Chư Giải Chi không phòng bị, đột nhiên phát ra toàn lực, muốn một kích tuyệt sát. Chư Giải Chi là cửu tinh thần vương, Lâm Lạc vừa phát lực hắn tự nhiên cảm ứng được trong một quyền này của đối phương hàm chứa lực sát thương đáng sợ dường nào. Hắn cả kinh thất sắc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp đi đả thương người, chỉ muốn cứu hỏa vô cấu về. Một tay lộ ra muốn đem hỏa vô cấu nắm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, đánh chết. Một, nhưng Lâm Lạc thả bị ăn một quyền để đổi một kích này, dù là cửu tinh thần vương cũng không cứu được. Bành, một quyền này của hắn cũng kết kết thật thật oanh đến trên người hỏa vô cấu. Hoa, hậu tâm của hỏa vô cấu bỗng nhiên nứt ra, thất thải thần huyết vẩy ra. Nhưng ở thời điểm 7 đạo pháp tắc tập kích tâm linh của hắn, một cổ lực lượng bàng bạc cũng rõ ràng xông ra, hướng Lâm Lạc phản chấn mà đi. Bành, bành, thân hình của Lâm Lạc cùng hỏa vô cấu đồng thời bay rớt ra ngoài, một người cuồng phun máu tươi, một người khác lại là trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, ba ba ngã xuống đất. Chư Giải Chi vội vàng nhảy tới, cẩn thận tra nhìn một cái, mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏa vô cấu chẳng qua là bị thương nặng, nhưng tánh mạng không lo. Đó cũng không phải Lâm Lạc thủ hạ lưu tình, mà là một khối ngọc bội ở cổ bảo vệ được hắn. Đó là một vị đại năng của Hỏa gia ban tặng. Bình thời không có tác dụng gì, nhưng khi gặp nguy hiểm sẽ chặn công kích chí mạng, chính là chí bảo phòng ngự. Tiểu tử, tâm tư thật là độc ác, lưu ngươi không được. Sau khi Chư Giải Chi bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ lên, một tay hướng Lâm Lạc chấn qua. Rõ ràng hỏa vô cấu cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng Chư Giải Chi lại tự động bỏ quên. Hắn chỉ biết là nếu hỏa vô cấu ở trước mặt hắn phát sinh cái gì bất chắc mà nói, tất nhiên sẽ bị sư phụ của hắn mắng chết. Lâm Lạc là vật gì, thiếu chút nữa để cho hắn lâm vào tình cảnh như vậy, tự nhiên phải một tay xóa đi. Sư Ánh Tuyết hét lên một tiếng, thân hình chớp động, nắm lấy Lâm Lạc bị lực phản chấn chấn thương vô lực nhúc nhích, triển khai thuấn di tránh né một kích này của Chư Giải Chi. Nếu không phải là hắn có hắc động pháp tắc cắn nuốt hết một bộ phận lực trùng kích, lực phản chấn kia đủ để trực tiếp chấn sát thần hồn của hắn. Tuyết công chúa, người này đã thương người Hỏa gia tộc, kính xin đem hắn giao ra đây. Chư Giải Chi lạnh giọng nói, người Hỏa gia há có thể bị một vô danh tiểu tốt thương tổn, mặt mũi này Chư Giải Chi nhất định phải đòi lại. Hừ, có bản lãnh ngươi ngay cả ta cũng giết đi. Sư Ánh Tuyết nắm Lâm Lạc, nhưng tiểu nha đầu quá nhỏ, mặc dù nắm hai tay Lâm Lạc, nhưng là dùng phương thức kéo, để cho gương mặt của Lâm Lạc hoàn toàn dính vào trên mặt đất. Tuyết công chúa, đắc tội. Chư Giải Chi một trường bắt qua Sư Ánh Tuyết, hắn sẽ không đả thương đến tiểu nha đầu, nhưng Lâm Lạc nhất định phải chết. Bành, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện, chắn ở trước người Sư Ánh Tuyết. Lưu Vân tụ quyền, nghênh hướng Chư Giải Chi, một tiếng nặng vang lên, không gian bốn phía rách nát, hiện ra một đạo không gian phong bạo. Sư Ánh Tuyết đem Lâm Lạc ném đi, từ phía sau lưng ôm nữ nhân kia, ủy ủy khuất khuất nói: "Nữ nữ bị người khi dễ, ô ô ô, sư tỷ, ô ô ô, bán yên cô nương." Chư Giải Chi thu tay về, hướng nữ nhân tuyệt mỹ kia khẽ mỉm cười. Mấy trăm vạn năm không, bán yên cô nương còn là phong tư như xưa, tuyệt mỹ vô song. Không dám nhận, kính xin chư huynh lấy liễu cô nương mà gọi. Nữ nhân tuyệt mỹ kia sắc mặt lạnh lùng, đưa tay ở trên đầu Sư Ánh Tuyết xoa xoa. Chuyện gì vậy? Chư Giải Chi không khỏi thất vọng, nữ nhân trong thiên hà có thể xứng với hắn không quá ba người, mà liễu bán yên trước mặt hắn chính là một người trong đó. Đáng tiếc chính là nữ nhân này cho tới bây giờ không có nhìn hắn. Sư tỷ, tiểu tử khốn kiếp kia nói nữ nữ là có mẹ sinh không có cha dạy. Sư Ánh Tuyết vừa khóc vừa nói: "Đại bại hoại thay nữ nữ xuất thủ, bị đầu heo kia đả thương." Ân, trong mắt Liễu Bán Yên nhất thời lóe qua một đạo hàn mang chói mắt. Lâm Lạc bị ai đánh thương nàng dĩ nhiên là không thèm để ý, nhưng lại có người dám ô nhục sư muội nàng, đây chính là đại sự trời sập. Liễu cô nương, đây chẳng qua là vô cấu nhất thời lỡ lời, sau này ta tất để cho hắn tới cửa tạ tội. Chư Giải Chi thấy Liễu Bán Yên động lửa giận, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Không cần phiền toái như vậy. Ánh mắt Liễu Bán Yên quét qua Hỏa Vô Cấu. Giết là được. Hỏa Vô Cấu có cấm khí bảo vệ, nhìn như bị thương so với Lâm Lạc nhẹ hơn, nhưng thật ra thì Lam Lạc tổn thất chẳng qua là thần huyết. Ngược lại thần hồn lại bị chấn động nghiêm trọng hơn Lâm Lạc rất nhiều. Vì vậy, hắn nghe được Liễu Bán Yên lạnh lùng tuyên bố, lập tức tức giận nhảy lên. Liễu cô nương, Tuyết công chúa quả thật thân phận cao quý, nhưng Vô Cấu cũng là người Hỏa gia tộc, cái này thứ cho khó tòng mệnh. Chư Giải Chi ái mộ Liễu Bán Yên không sai, nhưng hắn cũng có giới hạn, tuyệt không thể nào ở chuyện này nhượng bộ. Người này xứng cùng sư muội ta so sánh sao? Liễu Bán Yên khinh miệt nói, trong mắt sát khí chớp động, liền hướng Hỏa Vô Cấu đánh tới. Liễu cô nương kính xin hạ thủ lưu tình. Chư Giải Chi ra quyền, đánh gãy hư không, để cho công kích của Liễu Bán Yên nửa đường hủy bỏ. Người này hôm nay nhất định phải chết, ai muốn cứu hắn, chính là cùng loạn không nhất mạch là địch. Liễu Bán Yên kêu nhỏ một tiếng, thân hình triển khai ai. Hướng Chư Giải Chi nổi lên công kích, hưu hưu hưu, từng đạo khí nhận vũ động, đủ để cho Thất Tinh Thần Vương trở xuống trong nháy mắt bị mất mạng, vậy thì xin đắc tội. Chư Giải Chi hừ lạnh một tiếng, hỏa khí cũng dâng lên. Liễu Bán Yên là Cửu Tinh Thần Vương, chẳng lẽ hắn không phải sao? Bức người như thế, thật coi hắn không có gì sao? Hai người triển khai kịch chiến, bành bành bành, từng đạo dư âm đáng sợ đẩy ra. Bọn họ cũng từ dưới đất chiến đến không trung, nơi đó mới là chiến trường tốt nhất. Một Cửu Tinh Thần Vương là có thể để cho thần giới phong vân biến hóa. Huống chi là hai đại Cửu Tinh Thần Vương đối chiến, đừng nói ở bên trong Cửu U Thần Quốc có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia ba động, dù là mấy thần quốc phụ cận cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng không có một thần vương dám đến nhìn xem. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng hai cổ lực lượng này có chênh lệch thật lớn dường nào. Cái này vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà có nguy hiểm vứt bỏ tánh mạng. Ai làm đây? Hừ. Hỏa Vô Cấu nhìn Lâm Lạc nằm trên đất, trong lòng nảy lên tâm tư độc ác. Hắn không có lá gan thương tổn Sư Ánh Tuyết, nhưng Lâm Lạc căn bản không ở trong mắt hắn. Trước người này dám đả thương hắn, hơn nữa thiếu chút nữa để cho tính mạng hắn cũng mất đi. Cái thù này nếu hắn không báo, tuyệt đối là ăn ngủ không yên. Bây giờ Lâm Lạc bị cấm khí hộ thân của hắn chấn thương, chính là thời điểm lấy tánh mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, đánh chết, 2, cẩu nô tài. Hắn hừ nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra, một đoàn liệt hỏa ở quả đấm của hắn dấy lên, một hỏa điểu quanh quẩn phi động, tràn đầy đại uy thế. Thậm chí ngay cả thượng thiên thần cũng có thể chấn nhiếp. Tiểu tử khốn kiếp, không nên phách lối. Thân hình sư ánh tuyết chớp động, hướng hỏa vô cấu vọt tới. Hỏa vô cấu tiện tay phất một cái, muốn đem tiểu nha đầu đánh văng ra. Nhưng không ngờ tới sư ánh tuyết chính là hư vô thân, nàng trực tiếp xuyên đến trước người hỏa vô cấu, quả đấm nhỏ đánh tới. Ba, một âm thanh muộn hưởng, mặc dù một quyền này vỗ kết kết thật thật, nhưng lấy lực lượng của hư thần cảnh lại há có thể thương tổn được một tên thượng thiên thần. Thậm chí, ngay cả tư cách ngăn trở hỏa vô cấu công kích cũng không có, đại bại hoại. Xem ngươi, sư ánh tuyết kêu lên, thân hình đã biến mất, xuất hiện ở sau lưng hỏa vô cấu. Hừ, ai cũng không cứu được ngươi. Hỏa vô cấu không đem sư ánh tuyết để ở trong lòng chút nào, một quyền như cũ hướng về phía Lâm Lạc hung hăng đánh tới. Hắn nhất định phải giết chết người dám can đảm mạo phạm uy nghiêm hỏa gia, nguyên thoại phụng hoàn. Lâm Lạc bắn người lên, một quyền đánh ra. Hắn bị thương cũng không có nghiêm trọng như hỏa vô cấu tưởng tượng. Hắc động cắn nuốt hết một phần lực lượng phản chấn, hơn nữa sư ánh tuyết lại cho hắn ăn một viên đan dược, lúc này ít nhất có thể trước đem thương thế đè xuống. Ha ha ha, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hỏa vô cấu hử lạnh, Lâm Lạc còn có lực phản kháng để cho hắn hơi lấy làm kinh hãi, nhưng Lâm Lạc lại còn dám hướng hắn phản kích lại để cho hắn cười thầm đối phương ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng hắn có bảo vật hộ thân lại còn muốn đạp vào trong hồ, thật là không có thuốc chữa. Bành, một quyền oanh qua, Lâm Lạc phát sau mà tới trước. Bảy đạo pháp tắc chi lực lưu chuyển, tập kích tâm linh của đối phương. Gian ngoan, biểu lộ khinh thường của hỏa vô cấu trong nháy mắt biến thành tuyệt đối khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện lực lượng của Lâm Lạc hạo hạo đáng đáng oanh phá phòng ngự của hắn, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Phòng ngự cấm khí của hắn tại sao không có phát sinh hiệu quả? Khốn kiếp, có phải ngươi đang tìm cái này hay không? Sư ánh tuyết hì hì cười một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một khối ngọc bội. Cái phòng ngự cấm khí này rõ ràng là thắt ở trên cổ hỏa vô cấu, không? Hỏa vô cấu phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bây giờ hắn mới biết vừa rồi sư ánh tuyết hướng mình xuất thủ căn bản cũng không phải là ôm ý niệm đả thương người hoặc là ngăn trở, mà là nhằm vào cấm khí phòng ngự của hắn. Cũng chỉ có tiểu nha đầu giống như không gian pháp tắc hóa thân này mới có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền đem cấm khí phòng ngự của hắn cởi xuống. Nhưng hắn hối tiếc đã quá muộn, lực lượng kinh khủng cuốn qua, hỏa vô cấu đầu đầy lửa vũ nhanh chóng dập tắt, thân thể ầm ầm ngã xuống. Nhưng còn không có ngã xuống trên đất đã hóa thành bụi bậm, hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Đại bại hoại, ngươi thật là đủ ý tứ. Không có uổng bổn ma vương đối với ngươi tốt như vậy. Sư ánh tuyết đưa ra bàn tay nhỏ bé ở trên người Lâm Lạc vỗ vỗ, một bộ bằng hữu thân thiết. Lâm Lạc cười ha ha một tiếng, nhưng lập tức lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn vốn là thần hồn bị chấn đãng, chẳng qua là miễn cưỡng đè xuống mà thôi. Hơn nữa mới vừa lại hút lấy lực lượng, lệ khí của hỏa vô cấu, để cho khí tức của hắn càng thêm không ổn định lên. Trên bầu trời kịch chiến còn đang tiến hành, toàn bộ cửu u thần quốc cũng phảng phất như thuyền lá trong biển rộng, tùy thời cũng có thể bị lật đổ. Ba hôm sau, hưu hưu, hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống. Liễu Bán Yên như cũ áo xanh phiêu phiêu, xinh đẹp lạnh lùng như không dính một tia bụi bậm, căn bản không nhìn ra nàng mới vừa rồi đã trải qua một phen đại chiến. Mà xem xét lại Chư Giải Chi lại có chút thảm, tóc lộ ra tương đối xốc xếch, quần áo cũng có từng đạo vết rách, cả người cũng lộ ra một loại cảm giác vô cùng mỏi mệt. Hiển nhiên, ở hai người vòng chiến, Liễu Bán Yên chiếm thượng phong. Ân, vô cấu đâu? Chư Giải Chi thấy chỉ có hai người Lâm Lạc cùng sư ánh tuyết, không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Nếu như trên người hỏa vô cấu không có cấm khí phòng ngự, hắn tự nhiên sẽ nghĩ Lâm Lạc có thể hạ sát thủ giết chết hỏa vô cấu. Nhưng ở dưới cấm khí kia bảo vệ, ít nhất tứ tinh thần vương trở xuống là không có thể giết được hỏa vô cấu. Vậy dĩ nhiên vô luận là Lâm Lạc hay là sư ánh tuyết cũng không có thể giết chết hỏa vô cấu. Nhưng vấn đề là, người này đã chạy đi đâu? Chẳng lẽ hắn ngờ tới mình sẽ không địch lại Liễu Bán Yên, đã rời đi trước rồi? Ai biết được? Sư ánh tuyết nhún vai một cái, có thể cảm thấy làm chuyện xấu qua nhiều, chạy đi tự sát rồi. Chư Giải Chi triển khai thần thức tìm tòi, nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của hỏa vô cấu. hắn không khỏi nhướng mày, cũng tin sự thật Hỏa Vô Cấu đã rời đi, lúc này dưới chân vừa nhấc, xé rách hư không rời đi. Ha ha ha, cái ngu ngốc này. Sau khi Chư Giải Chi rời đi, Sư Ánh Tuyết cuối cùng không nhịn được ha ha cười lớn. Hỏa Vô Cấu kia đến tột cùng đi nơi nào? Liễu Bán Yên đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Sư Ánh Tuyết. Chết! Liễu Bán Yên khẽ cau mày, ở trong mắt nàng mặc dù Hỏa Vô Cấu so với con kiến hôi còn nhỏ bé hơn, nhưng thực lực lại trên Sư Ánh Tuyết cùng Lâm Lạc, làm sao có thể sẽ chết? Ở địa phương này căn bản không có tồn tại cấp thần vương, điểm này căn bản không gạt được không gian pháp tắc của nàng, dĩ nhiên, bị đại bại hoại oanh bạo. Sư Ánh Tuyết kỳ cha căn bản giấu không được chuyện, lúc này đem chuyện đã xảy ra thật nhanh nói một lần. Thần sắc Liễu Bán Yên mang chút kinh ngạc, hướng Lâm Lạc gật đầu một cái nói: "Ngươi người này coi như không tệ, không uổng công sư muội tín nhiệm đối với ngươi." Trong lòng nàng có tương đối khiếp sợ, cùng Lâm Lạc đây là lần thứ hai gặp mặt, nhưng nàng lại biết đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất gặp mặt nàng hung hăng đánh Lâm Lạc một trận, còn lấy đại năng lực xóa đi trí nhớ cả Lâm Lạc, để cho hắn căn bản nhớ không nổi là bị người nào đánh. Nhưng khi đó tu vi của Lâm Lạc sao mà thấp kém, thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới Thượng Thiên Thần Tam Trọng Thiên. Chỉ là hơn một vạn năm, nàng coi như chịu tự hao tổn tu vi cũng tuyệt không có thể để cho một sơ vị thần tăng lên tới Thượng Thiên Thần. Đổi là sư phụ nàng có lẽ có khả năng này, nhưng nàng không thể khẳng định. Chẳng lẽ sau lưng Lâm Lạc đứng một tồn tại như vậy? Vậy hắn đến gần Sư Ánh Tuyết đáng giá hoài nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, Hiệp trợ trấn áp 1. Nhưng mà mặc dù nàng không hiện thân hình, nhưng vẫn đang âm thầm bảo vệ Sư Ánh Tuyết. Cho đến lần đầu tiên mang tiểu nha đầu trở về mới ngừng lại. Chẳng qua là giữ lại một phần tâm tư. Chỉ cần Sư Ánh Tuyết gọi, lấy nàng nắm giữ ở không gian pháp tắc có thể trong nháy mắt liền thoáng hiện tới. Nhưng thời gian lâu như vậy xuống, căn bản không có phát hiện sau lưng Lâm Lạc có người nào, mà phương thức tăng tu vi của hắn lên cũng vô cùng cổ quái. Đôi mắt đẹp của Liễu Bán Yên nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, uy áp của cửu tinh thần vương mơ hồ dục động, đủ để cho mổ thượng thiên thần trong nháy mắt tinh thần hỏng mất, thổ lộ ra hết thảy bí mật. Nhưng uy áp đối với Lâm Lạc mà nói coi là cái gì, hắn chẳng qua là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn có mang địch ý. Hắn biết đối phương chẳng qua là quan tâm Sư Ánh Tuyết, nhưng đề phòng hắn như cướp cũng để cho hắn hết sức khó chịu. Sư tỷ, nữ cầu xin ngươi một chuyện. Sư Ánh Tuyết treo ở trên người Liễu Bán Yên, nếu để cho người thấy tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến đem con ngươi chừng đi ra. Đường cửu tinh thần vương cư nhiên dễ tính như thế, bị một tiểu nha đầu hư thần cảnh xem như dây leo. Liễu Bán Yên lộ ra nụ cười nói: "Nha đầu ngươi lại muốn làm cái quỷ gì?" "Hừ, nữ cũng không phải là tiểu hài tử, làm sao sẽ làm chuyện tình nhàm chán như vậy?" Sư Ánh Tuyết nói, sau đó biểu lộ lập tức thay đổi. "Sư tỷ, nơi này có một món chủ thần khí, ngươi giúp chúng ta trấn áp có được hay không?" "Ai nói tiểu nha đầu chỉ biết quấy rối, nhìn xem, lúc này không phải đứng đắn sao?" Chủ thần khí ở trạng thái hoàn toàn Lâm Lạc căn bản không có thể trấn áp, nhưng nếu như có một cửu tinh thần vương phụ trách ngay mặt ngăn cản, như vậy hắn có thể nhân cơ hội tế xuất tử đỉnh đi cắn nuốt. Chỉ cần vào tử đỉnh, quản ngươi hư thần khí hay là chủ thần khí đều là số mạng giống nhau, đều bị trấn áp. Liễu Bán Yên cũng là mày liễu hơi nhíu. Chủ thần khí chính là thiên sanh địa dưỡng, căn bản sẽ không bởi vì ngoại lực mà khuất phục với bất luận kẻ nào. Ta chỉ là có thể nhất thời trấn áp ngăn chặn cũng vô dụng. Tiểu tử này căn bản không có thể để cho chủ thần khí nhận chủ. Nàng chỉ cho là Lâm Lạc muốn dùng cái này tấn nhập thần vương, nhưng khi nhìn khí tức pháp tắc trên người Lâm Lạc vô cùng bác tạp, căn bản không có thể để cho tùy ý một món chủ thần khí nào nhận chủ. Mới vừa rồi người hòa ra như thế nào cũng chạy tới. Sư Ánh Tuyết cũng là lập tức sai lệch chính đề, kéo đến trên người hai người hòa ra. Liễu Bán Yên nhắm hai mắt lại hơi cảm ứng, lộ ra vẻ tươi cười. Hỏa Vân Thương chính là hỏa hệ chủ thần khí, mặc dù thực lực hỏa vô cấu không mạnh, nhưng miễn cưỡng còn có mấy phần huyết mạch hỏa ra. Trời xanh thân cận hỏa chi bản nguyên, ngược lại có thể để cho chủ thần khí chủ động nhận chủ. Ai nha, sư tỷ ngươi tự nhiên kéo đến trên đầu hỏa ra làm gì? Sư Ánh Tuyết làm bộ gật đầu một lúc, đột nhiên trả đũa, đem trách nhiệm đẩy tới trên người Liễu Bán Yên. Đại bại hoại là có bản lãnh đặc thù, chỉ cần sư tỷ ngươi phụ trách trấn áp chủ thần khí là được. Ân, nhiều nhất 3 hơi thở thời gian là đủ, có phải hay không, đại bại hoại? Câu nói sau nàng là nói với Lâm Lạc. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, sư Ánh Tuyết cố nhiên là một mảnh hảo ý, nhưng bí mật tử đỉnh quá mức trọng đại. Hắn bây giờ có thể xác định, đối thủ ban đầu của Lâm gia tổ tiên tất nhiên là tuyệt thế cường giả các bậc hỏa gia lão tổ. Nếu như loạn không nhất mạch đúng lúc là đối đầu của tổ tiên Lâm gia, hắn tế xuất tử đỉnh mà nói, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng lấy tư chất của hắn muốn dựa vào mình tu luyện tấn nhập thần vương đơn giản chính là người si nói mộng.